Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752. Tâm tư của Chiêu Vũ Đế loạn như ma. Bây giờ chấm sẽ phái người đi điều tra tài sản của Hanh Thông xem có gì bất thường hay không. Mộ Dung Bắc Huyên hỏi, nếu như bất thường thì Phụ Hoàng định làm như thế nào? Chiêu Vũ Đế bình tĩnh lại, bây giờ tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán của bọn họ. Cho dù Vũ Vương Phi không còn ở đây, nhưng nàng ta có lý do chính đáng là vì lo lắng cho phu quân nên mới đuổi theo, tuy rằng lý do này rất rõ ràng. Nhưng nhìn bằng mắt thì cũng đủ biết nó hoàn toàn không phải là sự thật. Nhưng có một thực tế là Vũ Vương chưa có bất kỳ hành động tạo phản nào. Nếu như vô cớ làm khó dễ thì chỉ sợ sẽ khiến cho khắp triều đình chấn động. Bác Huyên, con luôn có nhiều ý tưởng. Bây giờ có ý kiến nào hay ho không? Cách thức của Mộ Dung Bác Huyên thực ra không được tốt lắm. Nhưng đó là điều duy nhất hẳn có thể nghĩ ra vào lúc này. Nếu Phụ Hoàng không ngại thì Nhi Thần cho rằng có thể phái người đưa cho Vũ Vương một thánh chỉ. Nói là Lạc Quý Phi bị bệnh nặng. Lệnh cho huynh ấy nhanh chóng đưa Vương Phi và Tiểu Vương ra hồi kinh. Trầm ngâm mấy giây, ý của con là bây giờ nhất định phải có một lý do để trẫm chuyển ý chỉ buộc nó trở về. Nếu nó không chịu trở về thì chính là kháng chỉ không tuân. Đúng vậy, huynh ấy không thể cứ ở yên ở Tây Bắc mà không có bất kỳ hành động gì. Sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Nếu như tạm thời huynh ấy không chịu hồi kinh thì chỉ có thể nói lý do là vì ngoại tộc ở Tây Bắc vẫn chưa được bình ổn, không dám tùy tiện rời khỏi cương vị lãnh đạo. Bằng cách này, Phụ Hoàng có thể lấy lý do ngoại tộc ở Tây Bắc khó có thể chống lại để điều động một đội quân khác đến Tây Bắc để trấn áp. Vũ Vương sẽ không ngồi yên để chờ chết. Trong lòng huynh ấy đương nhiên là biết rõ đội quân kia không phải là để trấn áp ngoại tộc mà là để trấn áp huynh ấy. Bằng cách này, ít nhất thì quân đội của triều đình có thể chiếm được thế thượng phong. Hơn nữa, những người tạo phản từ xưa đến nay luôn thích tạo cho mình một cái cơ dễ nghe. Chẳng hạn như đứng về phía hoàng đế nhà Thanh, cứu giá hoàng đế thoát khỏi tay của đại thần quyền lực. Hoặc là lấy lý do ngoại thích tham gia vào chính sự khiến cho dân chúng lầm than. Tuy nhiên, từ góc độ hiện tại, Vũ Vương không thể nào sử dụng những lý do đó. Hắn nhất định chờ triều đình ra tay trước, sau đó mới tuyên bố với bên ngoài là mình bị quyền lực của nhà vua kiêng kỵ. Bất đắc dĩ mới phải chống lại để tồn tại. Cho nên, càng như vậy thì triều đình càng không thể không bắt đầu chuyện này trước. Có phải là ý trời hay không? Bác Huyên, nếu như Vũ Vương thật sự tạo phản thì chỉ sợ là triều đình sẽ xảy ra một trận hỗn loạn. Phụ Hoàng đã già rồi, không biết có thể giữ đất nước này được bao lâu. Con không thể vì trầm mà giữ lấy nó sao? Vẻ mặt của Mộ Dung Bác Huyên hơi khựng lại. Một lúc sau hắn mới thở dài. Chờ sau khi sự hỗn loạn này được giải quyết rồi hắn nói. Cách chương